Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 939. Ích Thâm Hải, 3, trở lại trên thuyền, Ngao Mộc Dương lấy đi vệ tinh điện thoại, sau đó lại độ xuống biển. Lúc trước hắn phát hiện một tòa rất nhỏ các đảo, có thể là thủy triều xuống về sau lộ ra mặt biển một khối đá ngầm. Tóm lại, cái địa phương kia đầy đủ làm hắn nơi sống yên ổn. Hắn có thể đi qua gọi điện thoại, đáy biển thi thể để cho thân thể của hắn lần lượt rét run. Theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Vốn vừa thấy được thi thể thời điểm, hắn chỉ là kinh khủng tại thi thể bản thân. Dần dần hắn không tái sợ hãi thi thể, mà là sợ hãi trước mắt tình cảnh. Nơi đó cảnh rất nguy hiểm. Đương nhiên, bất kể là nhiệm vụ trực tiếp người phụ trách hai vị thiếu tướng, còn là sớm nhất cùng hắn tiếp xúc Đỗ Ngọc Long hai người, bọn họ đều đã cảnh cáo hắn, nói nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Thế nhưng là, lúc trước hắn chung quy không có kiến thức đến nguy hiểm chỗ. Hiện giờ đồng loại nhóm thi thể đã bị dương gỗ khóa tại đáy biển, có rất lớn khả năng vĩnh viễn cũng di động không được. Suy nghĩ một chút a, này không riêng gì một cái chính mình tử vong vấn đề, còn muốn cân nhắc người nhà quan hệ. Những người này nhìn niên kỷ đều so với hắn càng lớn, nhất định là ai nhi tử, ai trượng phu, có rất lớn tỷ lệ còn là ai phụ thân. Nhưng hiện tại nhi tử, trượng phu cùng phụ thân cũng không có, đều lặng yên không một tiếng động chết ở đáy biển. Hắn rất có thể hiểu được gia thuộc người nhà loại cảm giác này, bởi vì hắn cha mẹ chính là như vậy, lặng yên không một tiếng động không có. Cho tới nay nửa đêm tỉnh mộng hắn tỉnh lại thời điểm vẫn hội đau lòng. Vì lý do an toàn, hắn đặc biệt không có ở trên bình đài gọi điện thoại. Hắn sợ có người ở chỗ đó giám sát tín hiệu. Này khối đá ngầm cách hai chiếc thuyền đều có đoạn cự ly, tốt xấu an toàn hơn một ít. Trong tay hắn vệ tinh điện thoại rất nhỏ, chỉ có không được 50 khác, là quân đội đặc biệt cho nhân viên tình báo chuẩn bị công cụ. Tạo hình là một cái bật lửa. Nhiệm vụ lần này hắn kiến thức quân dụng kỹ thuật cùng dân dụng kỹ thuật chênh lệch. Hiện tại trên thị trường dân dụng nhỏ nhất vệ tinh điện thoại còn phải 130 khắc. Điện thoại chuyển được, hắn đem mình tại đáy biển chứng kiến hết thảy nhất nhất báo cho Tô Lực. Tô Lực chấn động, hắn nhanh chóng phân tích nói, Ích Tâm Hải có quỷ. Ngao Mộc Dương hướng hải lý nhả nhổ nước miếng, này không hắn sao nói nhảm sao? Sợ hãi, hắn tánh khí táo bạo lên. Tô Lực không quan tâm trong miệng hắn thô tục, hắn tiếp tục nói, ta phỏng đoán cùng ngươi nghĩ pháp không đồng nhất, lúc trước Ích Thâm Hải chưa hẳn có vấn đề, ta nếu như muốn đem ngươi cùng Hắc Long nhét vào đi, liền khẳng định đối với các ngươi phụ trách, nhà này vớt công ty chúng ta tham qua ngọn nguồn, nó chính là một nhà phổ thông vớt công ty, vậy làm sao? Đừng nóng vội, ngươi trước hãy nghe ta nói. Ngươi bây giờ tình cảnh cũng không tính nguy hiểm, Nereus khẳng định không có vấn đề. Tô Lực an ủi hắn một câu, ta muốn báo cho ngươi là Ích Thâm Hải khả năng bị người con báo đổi thái tử. Ngươi không phải nói đáy biển tổng cộng có 26 cá nhân là không có trang điểm dịch dung sao? Luôn không có khả năng bọn họ đều là các quốc gia phái tới nhân viên tình báo a. Ta nghĩ bên trong có một phần là Ích Thâm Hải nhân viên công tác. Ngao Mộc Dương bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó minh bạch hắn ý tứ. Người nói là có tổ chức chiếm trước Ích Thâm Hải vớt thuyền, đưa bọn chúng người toàn bộ giết chết đổi đi. Tô Lực nói, một chút không sai, người trước bảo vệ tốt chính mình. Ta lập tức thông qua vệ tinh tới khóa chặt Ích Thâm Hải vớt thuyền. Phân tích phía trên người, chúng ta cơ sở dữ liệu trong có Ích Thâm Hải nhân viên hồ sơ. Ta sẽ tiến hành giao nhau so với, nghe xong bảo vệ tốt chính mình loại này nói nhảm. Ngao Mộc Dương liền tâm phiền, có thể hay không cho ta điểm có ích đồ vật. Ta đương nhiên phải bảo vệ dường như mình. Đối với ngươi làm như thế nào a? Tô Lực nói, ngươi tạm thời liền cùng Nereus người đợi cùng một chỗ. Nereus thực lực cường đại. Bọn họ biển lên xoáy hạm ngươi chú ý tới a. Đó là một chiếc quân hạm, một chiếc huấn luyện hạm. Suy đoán được chứng thực. Ngao Mộc Dương ăn cả kinh. Ngoạt tào, bọn họ tại sao có thể có quân hạm? Nước Pháp hải quân trực tiếp giết qua tới. Tô Lực nói, không có thời gian cụ thể cho ngươi giảng dài. Tóm lại, đó là một chiếc xuất ngũ huấn luyện hạm. Bất quá đối với địa phương hải vực mà nói, nó hỏa lực đã đầy đủ cường đại. Các quốc gia nhiệm vụ tổ tại không có tương ứng hải quân hỏa lực trợ giúp. Căn bản bắt không được chiếc thuyền này. Ngươi là an toàn. Điện thoại cắt đứt. Ngao Mộc Dương nhìn xem mặt biển phát hội ngốc. Sau đó đề phòng dừng lại tín hiệu bị phát hiện cũng truy tung. Hắn đem cái này giá trị xa xỉ vệ tinh điện thoại ném xuống biển. Bọn họ mang theo một dương nhỏ thuốc lá cùng cái bật lửa. Kia đều là liền mang theo thức vệ tinh điện thoại. Mỗi ngày dùng một cái. Đầy đủ treo chống đến nhiệm vụ chấm dứt. Trở lại trên thuyền, hắn tránh đi giám sát và điều khiển cùng tuần tra ban đêm đội ngũ trở lại phòng ngủ. Đứng ở trước cửa sổ hắn nhìn hướng cách đó không xa Ích Thâm Hải tương ứng vớt thuyền. Thuyền lớn bỏ neo tại trên mặt biển, giống như ngủ đông, ở ẩn viễn cổ cự thú. Ngày hôm sau lão Freyer tìm đến hắn, hỏi, tối hôm qua ngươi xuống nước à? Ngao Mộc Dương không biết cái nào khâu xảy ra vấn đề. Có lẽ trên thuyền còn có trạm gác ngầm, âm thầm bố trí giám sát và điều khiển khí các loại đồ vật. Bất quá lão Freyer nếu như thẳng thắn thành khẩn tới hỏi. Kia đã nói lên hắn không có hoài nghi cái gì. Vì vậy hắn liền nói. Vâng, quản gia, ta đi vào trong biển luyện tập hắc ma pháp kia mà. Ngày hôm qua Ba Ê cùng Chu Nhĩ trở lại trên. Bình đài mang về hai cái tin tức cung cấp đại gia hỏa tiêu khiển. Một là nước Mỹ vớt đội bị cá mập sợ tới mức sợ chết khiếp. Hai là Ngao Mộc Dương công bố chính mình có được hắc ma pháp có thể khống chế trong biển sinh vật. Lão Freyer cười một tiếng. Hắn nghiền ngẫm nhìn xem Ngao Mộc Dương. Lại không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì. Mà là dặn dò. Vậy ngươi nhớ rõ mặc vào đồ lặn, phân phối hảo dưỡng khí bình, quần áo nhẹ xuống biển quá nguy hiểm. Ngao Mộc Dương không có mặc trang bị xuống nước trợ giúp hắn thoát khỏi rất nhiều hiểm nghi. Tại sâu như vậy trong nước mặc kệ ôm có cái gì mục đích, muốn đi xa hoặc là sâu tiềm, đều phải cần công cụ cùng trang bị hiệp trợ. Hắn cởi bỏ cánh tay xuống nước. Thoạt nhìn càng giống là đi nghịch nước mà không phải ôm lấy mục đích đi làm chuyện gì. Hôm nay còn phải rời bến. Xuống nước lúc trước, Phép Nan vội vã đi tới nói. Ba Ê, người cậu để cho chúng ta bảo trì hảo liên lạc. Còn có, mang lên ra hỏa, nếu cảm giác không đúng, liền hung hăng kệ mẹ hắn. Ba Ê hỏi, chuyện gì xảy ra? Phép Nan chìa cách đó không xa Ích Thâm Hải hiệu rồi nói ra. Rạng sáng thời điểm chúng ta giám sát và điều khiển đến chiếc thuyền này xung quanh xuất hiện qua. Không ít cá mập, Kiwi lúc trước lại phát hiện trên thuyền hỗn đản dùng kính viễn vọng giám thị chúng ta. Lão Freyer cho rằng bọn họ có thể sẽ dùng cá mập tới âm chúng ta. Một chiêu này đối với vớt đoàn, người mà nói rất thường thấy. Cá mập đối với huyết dịch vô cùng mẫn cảm. Bọn họ trên thuyền có chứa máu heo cùng nghiêu huyết chi loại đồ vật. Nếu có cái nào đó vớt đội phát hiện một phiến hải vực trong có mục tiêu tin tức, bọn họ hội hướng bên trong vẩy lên động vật huyết dịch, đưa tới cá mập gây ra hỗn loạn, phòng ngừa cái khác vớt đoàn người đi chiếm tiện nghi. Hải dương vớt đội giữa ân oán rất nhiều, cạnh tranh hành vi rất nhiều. Cái nghề này qua món lợi cách xù, một khi có phát hiện gì, khả năng tựu sẽ khiến bọn họ trong vòng một đêm trở thành ức vạn phú ông. Tại Âu Mỹ có rất nhiều liên quan hành nghề người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.